Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngô Dương Thần, giọng nói mang đầy vẻ lạnh lùng cao ngạo. Bất quá, tại sao ta nghe, trong đó có vài phần bất lực. Trên vách núi, mái tóc đen dài tung bay trong gió, tà áo trắng khẽ lay động. Tránh ra. Nhanh chóng, nhanh đoạn kiếm của Âu Dương Thần đã kề cổ Lãnh Hàn Băng. Người kia không tránh, chỉ đứng lặng người nhìn ta. Ta kéo tay áo Âu Dương Thần, nhẹ lắc đầu. Âu Dương Thần hiểu ý ta, lưỡi kiếm cũng dần hạ xuống. Nghe đây, nếu nàng ấy có một chút tổn thất nào, tự tay Âu Dương Thần ta sẽ chôn vùi tả băng giáo. Nói xong, Âu Dương Thần bế ta đi thẳng. Khoan đã. Lãnh Hàn Băng dùng kinh công đáp xuống, chặn bước đi của Âu Dương Thần. Âu Dương Thần khẽ nheo mắt, rõ ràng trong lòng thập phần khó chịu. Ta ngước mắt nhìn Lãnh Hàn Băng, rồi lại đưa mắt nhìn Âu Dương Thần. Ta kéo áo Âu Dương Thần, bảo hắn để ta xuống. Hình như Lãnh Hàn Băng muốn nói gì đó với ta. Âu Dương Thần trừng mắt nhìn ta đầy thị uy, trong ánh mắt còn có vài tia ghen tức. Mấy phút sau, hắn cũng chịu đặt ta xuống, đầy vẻ cam chịu. Lãnh Hàn Băng lại gần ta, cúi đầu nhìn ta chăm chú. Đôi mắt phượng của hắn hơi cong lên, đôi môi mỏng kéo lên thành một nụ cười đầy mị hoặc. Hắn bỗng kéo ta lại, ôm chặt. Ta nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai như chỉ đủ để mình ta nghe thấy. Điệp Điệp, giữ gìn sức khỏe, nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Khi nàng cần, hãy luôn nhớ còn có ta, nhé. Rồi hắn buông ta ra. Trước khi cái kẻ nào đấy đến lôi ta lại vào lòng rủi đi mất, phía sau Lãnh Hàn Băng đứng thẳng, đôi mắt đẹp cụp xuống, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, trên môi vẫn giữ nụ cười phảng phất. Tạm biệt, tình yêu đầu tiên. Trên mỏm núi cao gần đó, Âu Dương Nhi dõi mắt nhìn về phía nam tử áo trắng phía dưới, trong lòng có chút nhói đau. Nàng biết nàng đã bị người đó cướp mất trái tim này rồi. Những ngày Âu Dương Thần rời khỏi hoàng cung, Âu Dương Nhi cũng không ở lại. Nàng tìm đến Tả Băng Giáo, nhưng lại bị chặn ở ngoài bởi tầng tầng lớp lớp những kẻ canh chừng và hệ thống phòng vệ bên trong, nên đành phải đứng ở ngoài. Từ ngày dõi theo động tĩnh ở trong giáo, khoảng thời gian đó, không biết vì sao, ánh mắt nàng lại bị vị giáo chủ kia thu hút, rồi cũng không biết từ lúc nào nàng đã đem lòng yêu thương người đó. Một con người cao cao ngạo ngạo, băng lãnh như một tảng băng sạch sẽ lãnh đạm, uy nghiêm mà cao quý, khiến người ta e dè khi lại gần. Lãnh Hàn Băng, ta nhất định sẽ có được trái tim huynh. Trên ghế cao, Lãnh Hàn Băng chống tay lạnh lùng nhìn một thân nữ nhân quỳ dưới đất, cả thân hình đẫy đà xinh đẹp, thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Bộ đồ đang mặc trên người cũng lấm lem bùn đất, tóc tai cũng hơi rối, làm cô ta bớt đi vài phần kiêu sa, chỉnh chu bình thường. Giả Mỹ ngước mắt nhìn người đang ngồi trên cao, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn cố làm ra vẻ đáng thương. Trước đến nay, giáo chủ luôn giữ một biểu cảm lãnh đạm lạnh nhạt, có cao hứng lắm cũng là nhếch môi cười nửa miệng. Thế nhưng ngày hôm nay, khi giáo chủ lao đến, cô ta thấy trong mắt người đó có phần lo lắng cùng sợ hãi. Tại sao lại sợ hãi? Một người như Lãnh Hàn Băng, tại sao lại sợ hãi? Giả Mỹ biết, người sợ mất đi ả kia, người lo lắng cho nàng ta. Giây phút đó, niềm uất hận của cô ta càng dâng cao, chỉ muốn bam thây người mà giáo chủ lo lắng kia. Nàng ta đi rồi, Gia Mỹ còn chưa kịp mừng đã bị gọi đến. Đối diện với vẻ mặt lạnh giá ngàn năm này, trong sự lạnh lùng của Lãnh Hàn Băng còn có vài phần chán ghét và đáng sợ. Liễm Phương, Lãnh Hàn Băng cất giọng. Dạ, từ phía sau, Liễm Phương đi ra, cung kính cúi người. Tế hết ký ức của cô ta, trục xuất khỏi Tà Băng Giáo. Giả Mỹ nghe như sấm giật bên tai, cô ta kinh hoàng ngẩng đầu lên, bỗng chốc nước mắt đầm đìa. Cô ta lắc mạnh đầu, trên khuôn mặt diễm lệ, nước mắt chảy vòng quanh. Giả Mỹ hét lớn, không, giáo chủ, người đừng làm thế, thiếp biết tội rồi, thiếp không dám nữa, đừng làm thế mà giáo chủ, thiếp xin người. Bất quá, thứ cô ta nhận được chỉ là ánh mắt và cái quay đầu không chút cảm xúc của người kia. Ta mở mắt, hơi nhau lại vì ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Xung quanh là khung cảnh quen thuộc ở Tây Ngọc Cung. Ta về Hoàng Cung rồi sao? Thật nhanh quá. Chuyện bên bờ vực hôm trước như một cơn ác mộng mà ta không muốn nhắc đến. Ta cựa mình, cơn đau trên người lại kéo tới, nhắc nhở rằng bản thân đang bị thương. Tiểu mỹ nhân, tình rồi à? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói thánh thót như rót mật vào tai bên người, nhẹ nhàng mà ngọt ngào đến mê lòng. Ta quay đầu lại, việc cử động vẫn có chút khó khăn. Ta thấy nước mắt mình một nữ nhân, à không, nơi đúng hơn là một tiên nữ. Da trắng, đôi mắt đẹp toát lên vẻ sắc sảo với hàng mi dài khẽ động. Mỗi khi nàng ấy chớp mắt, sống mũi cao, thánh thoát không chút tì vết. Eo thon thả, dáng người cao ráo đẹp đẽ. Ta nhất thời ngây ngẩn, mắt mở to như người trước mặt, tự hỏi như mình đang mơ thì phải. Mỹ nhân đó đi đến bên giường ta ngồi xuống. Nàng ấy giơ tay ngọc ngả ra, vùng trán ta đánh tạch một cái, đau điếng người. Ta theo phản xạ đưa tay ôm trán, người hơi co lại, ai oán nhìn nàng ta. Mà kể cũng lạ, sao ta lại thấy nàng ấy quen thế nhỉ? Người rơi xuống núi rồi thì mất luôn trí nhớ à? Mỹ nhân kia cau mày. Triều Vũ, ta ú ớ, nói không nên lời. Mẹ ơi, sao hắn lại biến thành con gái thế này, lại còn là một đại mỹ nhân nữa chứ? Mà mi ơi, chuyện này quá khó tin rồi. Ngủ ngốc. Mỹ nhân khẽ chu môi, quay mặt đi, không quên ném cho ta cái ánh mắt khinh bỉ. Triều Đan, nàng ấy sao rồi? Cửa phòng bật mở, từ ngoài cửa, Âu Dương Thần và một nam nhân khác đi vào. Hắn mặc long bào, mái tóc đã dài quá vai, được buộc túm gọn một bên trông cực kỳ lãng tử. Nam nhân bên cạnh là một người lạ mặt, ta chưa gặp bao giờ, nhìn cũng không tồi chút nào. Ơ, mà đợi chút, Âu Dương Thần vừa gọi cô gái này là gì cơ? Triều Đan, đó chẳng phải là nữ vương nữ nhi quốc sao? Ta trợn mắt quay sang nhìn mỹ nhân bên cạnh chăm chăm, ta túm tay áo nàng ấy. Ngươi là gái à? Cần ta lột ra cho ngươi kiểm chứng không? Triều Đan trừng mắt nhìn lại. Cần, ta gật đầu nghiêm túc. Bốp! Ta ôm một cục u to tướng trên trán, khóc không ra nước mắt. Tên mắc dịch, là ngươi hỏi ta mà, cốc cái quái gì chứ? Chỉ số thông minh của ta để ngươi cốc, nó sụt xuống đấy à? Có sức để đùa như vậy là khỏe rồi đó. Triệu Đan đứng bên giường xoay quay cổ tay, nhìn hai người kia nói. Nhìn nhớ ra gì đó, ta kéo tay Triệu Đan lại hỏi. Còn con ta? Đùa chán chê rồi mới hỏi, ngươi là mẫu thân tốt ha? Triệu Đan không ngại, mang tiếng độc mồm, trầm trọc vài câu. Nó không sao, máy đấy, không kẻ nào có lại lồng lộn lên phát điên đấy. Triều Đan cười đầu, bên kia, Âu Dương Thần ho khan hai tiếng. Hắn đi đến giường ta, rồi lại nhìn Triều Đan với nam nhân kia, cất giọng mang ý đuổi khách. Hai người ra ngoài tình trạng ý thiếp được rồi. Triều Đan đen mặt, chỉ thêm một câu. Con mẹ nó, tình trạng ý thiếp cái rắm ý. Ta thấy nam nhân áo tím cười ta, bộ vai Triều Đan, cúi đầu xuống cưỡng hôn mỹ nữ trong lòng, mắt nhướng lên nhìn Âu Dương Thần. Ta có cảm giác không lành, nghiêm túc đấy, đúng là ta có dự cảm không lành. Sao cảm thấy mình như đang trong ổ sói thế nhỉ? Đang định lùi lại theo trực giác thì tay đã bị kẻ đang ngồi trên giường kéo lại, áp môi mình lên môi ta, rồi nhân lúc ta không chú ý mà luồn lưỡi vào miệng ta, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Chết tiệt, cái trò này là trò quỷ gì chứ? Ta đây là bệnh nhân đấy, đừng đắn lại nào. Những ngày sau đó ta sống rất thoải mái, ngày ngày chỉ có việc ăn ngủ, buồn chuyện với Triều Đan, nghịch ngợm lung tung trong cung. Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu đã biết ta có em bé, hai người đó mừng đến phát khóc, ban cho ta một đống đồ đạc, nhiều đến mức chất đầy cả phòng. Không những thế, ngày nào cũng sai người nấu tổ yến, rồi canh gà hầm, rồi bảo ngư các loại. Làm ta bây giờ chỉ cần nhìn mấy thứ đó cũng giận người. Số lượng cung nữ còn Tây Ngọc Cung cũng tăng lên rõ rệt, đủ để thành lập mấy chục đội bóng đá. Thái Hậu bảo, con bây giờ phải tự bồi dưỡng mình, không được phép lơ là, làm gì cũng phải cẩn thận bla bla. Ta cũng được nghe chuyện của Triều Đan với Ngạn Ngôn, Minh Chủ Võ Lâm, lúc nào chán lại lôi hai người họ ra trêu chọc. Đến mức Triều Đan tức tối, suýt đá ta ra từ Ngọc Cung đến đại điện cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần đối với chuyện ta trêu chọc họ chỉ cười, nhưng ai mà biết được, tôi nào đấy, người nào đấy còn xui xẻo hơn, bỏ xuân dược và đồ ăn của hai người kia. Cơ mà như thế chắc chắn là rất vui đi. Ta cầu kết với hắn, nhưng chưa kịp bỏ xuân dược đã bị Ngạn Ngôn túm được. Đều đang nói là hắn túm được, còn cầm lấy gói xuân dược ta đang cầm, nói loại này nhẹ quá, thế là đưa cho ta gói khác liều mạnh hơn, bảo ta bỏ vào nước uống của Triều Đan, kèm theo câu nói đó là một nụ cười rất dễ làm người ta sởn da gà. Triều Đan phát hiện ra kế hoạch của ba người, tức giận kéo tay Ngạn Ngôn sách đi, rời khỏi kinh thành. Ta hối hận, thế là mất người nói chuyện rồi. lại đành ngồi tự kỷ trong cung. Người ta bảo rảnh rỗi sinh nông nổi cấm có sai, mà những trò nông nổi thường dẫn đến những hậu quả khôn lường. Điển hình là một ngày, do quá nhàm chán, ta mới tìm đến thư phòng của Âu Dương Thần, thử xem có trò gì vui hay không. Ai dè lại biết một vụ việc chấn động. Ta đứng ngoài cửa, ra lệnh cho thị vệ không cần truyền tự mình đi vào, muốn gây cho Âu Dương Thần một sự bất ngờ. Chưa vào đến phòng thì nghe có tiếng Âu Dương Thần, tiếng nói khá nhỏ nhưng đủ để ta nghe hết câu. Việc liên quan đến Mai Phi đó và việc Âu Dương Phong đã chết dừng lại ở đây thôi. Mọi chuyện đủ rắc rối rồi, không thể để cho Điệp Điệp biết được. Nàng ấy sẽ nghĩ là vì nàng ấy nên mới gây ra cái chết cho người đó. Nhất định phải giữ bí mật, người rõ chưa? Sấm động giữa trời quang, ta như tưởng mình nghe nhầm. Đứng chôn chân ở giữa cửa, mặt thần ra, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ trước mặt như trắng xóa hết cả. Ta thẫn người, không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Âu Dương Phong chết rồi sao? Ta không tin, nhất định không tin. Một người như thế, một người như người đó, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lần ta gặp hắn ở trong Tây Ngọc Cung, hắn vẫn còn rất bình thường mà. Hắn còn nói thích ta nữa, còn nói sẽ từ bỏ tranh đấu hoàng cung, sẽ sống thật tốt mà. Làm sao có thể được? Nhất định là ta nghe nhầm trước ánh mắt rồi, đúng không? Lại còn Mai Phi nữa, tại sao cô ta lại dính dáng đến việc này? Ta đẩy cánh cửa gỗ đi vào, miệng cố nở nụ cười méo xệch trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Âu Dương Thần. Ta đi nhanh đến, suýt nữa vấp chân mà ngã lăn ra đất, túm lấy áo Âu Dương Thần. Ta nhìn hắn chăm chú, cố tìm trong đôi mắt hổ phách của hắn một tia đùa cợt. Nhưng không, hắn chỉ im lặng nhìn ta, đôi mắt ánh lên tia đau đớn. Ta nghe thấy giọng mình hỏi, Người nói gì? Người đó chết rồi sao? Điệp Điệp, nàng bình tĩnh. Hắn đỡ lấy tay, để ta dựa vào hắn. Ta vùng ra, chân trối nước mắt nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn. Đôi lông mày trao lại, hắn mím môi, dường như đang rất khó xử. Ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm tự thôi miên mình. Mơ, chỉ là mơ thôi. Thần Vương chết rồi, Kha Dương đứng cạnh lên tiếng. Sau đó, Âu Dương Thần kể hết mọi chuyện cho ta, nói hôm nay Kha Dương gặp Tử Nguyệt trên phố. Tử Nguyệt là sát thủ thân cận của Âu Dương Phong, hiện giờ đang thay Âu Dương Phong cai quản Thanh Vân Lâu. Nàng ta nói rằng, mấy tháng trước, Âu Dương Phong phát hiện ra Mai Phi có ý định độc ta, phá hủy kế hoạch của ả. Ra khỏi Hoàng Cung, người đó lại bị Mai Phi mai phục. Âu Dương Phong trong lúc không đề phòng mà bị Mai Nguyệt Dung đánh lén, bị thương nặng nên mới không qua khỏi. Nhưng Mai Phi cũng không thoát khỏi tay Âu Dương Phong, cũng bị người đó kết liễu. Âu Dương Thần dứt lời, ánh mắt dò xét nhìn ta. Hắn giơ tay định ôm lấy ta. Lập tức ta lùi người lại tránh, lớn tiếng, đừng. Dường như thấy mình phản ứng hơi quá, ta hạ giọng, ta cần ở một mình. Ta đứng dậy, cảm giác chân mình đứng không vững, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Nói thật thì ngoài cảm giác đó, thứ tình cảm như đau lòng, gì gì đó không hề tồn tại. Ta không biết, tự hỏi có phải mình bị làm sao rồi không? Bình thường khi rơi vào hoàn cảnh này, không phải người ta sẽ kêu đau khổ gào thét sao? Ta lắc nhẹ đầu, bần thần ra khỏi thư phòng. Âu Dương Thần không ngăn cản, hắn đứng lặng nhìn theo. Mặc dù không nhìn lại, nhưng dường như ta vẫn cảm thấy cái nhìn của hắn dán theo bóng lưng mình. Ta không biết, lúc ấy trong tay áo, Âu Dương Thần nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Kha Dương nhẹ nhõm mở mắt, nhíu mày nhìn Âu Dương Thần, rồi lại nhìn ra ngoài cửa không nói gì. Ngày hôm sau, ta nhốt mình ở trong Tây Ngọc Cung, không ra ngoài, không mở cửa, không giao tiếp với ai. Thần ma ma với Tiểu Hương lo lắng lắm. Lúc nào cũng nhìn vào cửa phòng đóng chặt, rồi đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài. Không ai biết được ta làm sao. Đến giờ cơm, Tiểu Hương đưa cơm vào, đặt bên cạnh bàn, năn nỉ ta đến nỗi gần như sắp bật khóc. Nhìn ta chịu ăn vài thìa cơm rồi mới bất lực mang ra ngoài. Mấy lần Trần Ma Ma đến tìm Âu Dương Thần, nói mãi, hỏi ta làm sao, rồi bảo cứ tình trạng như thế thì ta chắc chắn sẽ ốm mất. Âu Dương Thần dỗi là đến chỗ ta, gọi mãi mà không có tác dụng gì. Có lần suýt nữa tức giận đến mức sai người phá cửa. Sau đó cô biết hắn nghĩ gì, lại ngậm cơn giận vào mà bỏ đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, giơ tay lên cũng chỉ thấy lủng bủng bàn tay mình. Ta thu mình trong góc, để mặc mái tóc rối tung xõa rũ rượi, mái tóc dài trải trên nền đất. Vài sợi tóc che đi khuôn mặt, ta gục đầu giữa đầu gối. Trên người mặc đồng một bộ màu xanh dương, đơn giản không họa tiết. Đầu nghĩ toàn những thứ mông lung, mà nội dung chỉ toàn xoay quanh hai người đó. Hai người con trai có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước. Từng hình ảnh quá khứ cứ lại thi nhau hiện ra, đan xen, chồng chéo lên nhau đến mức hỗn loạn. Dưới cơn mưa, anh ôm lấy ta, nụ hôn đồng đàn quyến luyến hòa quyện cùng nước mưa chảy trên bờ môi. Người con trai đó, bất chấp cả người ta sũng nước mà ôm lấy ta. Dùng nhiệt độ ấm áp của bản thân sưởi ấm ta trong vòng tay. Nam tử đó, người dùng bàn tay lớn che mắt ta lại, giọng ca trầm ấm, như thìa mật ong chảy vào tận tâm can, vang vọng khắp không gian, trượt trên bờ sông, lướt cùng cơn gió. Giọng hát ai khe khẽ ngần, nước mắt ai lẳng lặng rơi. Nam tử đó, người đã từng nói, ta sẽ thay người đó yêu thương, bảo vệ nàng. Âu Dương Phong, cái con người lạnh lùng âm lãnh như một vỏ bọc mà không ai có thể lại gần. Người hôn ta dưới ánh hoàng hôn muộn, khi mặt trời đỏ rực lặn sau lưng, để cơn gió của khởi linh trai làm xõa tung mái tóc. Nụ hôn đó, mạnh mẽ, bá đạo như chính con người vậy. Anh nằm dưới sàn bê tông lạnh, dòng máu đỏ chảy ra, ướt đẫm cả tấm áo trắng. Máu chảy nhiều như thế, vậy mà anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi anh vẫn cười. Anh thoi thóp thở trong tay ta, khó khăn bảo, khóc cái gì chứ, anh có sao đâu. Anh chỉ an ủi thôi mà, anh chỉ là dối lòng, dối người, dối chính anh mà thôi. Anh biết chứ, anh có sao. Anh sắp rời xa thế giới, rời xa cả ta rồi. Ấy thế trong phút cuối cùng, anh vẫn nói anh yêu ta. Anh còn xin lỗi nữa. Anh đâu biết, giờ phút ấy, ta không cần lời xin lỗi của anh nữa. Ta cần anh mãi mãi, vĩnh viễn khỏe mạnh, vui vẻ kìa. Trong bóng tối của Tây Ngọc Cung, Âu Dương Phong cúi xuống, ghé sát tai ta, mang theo hơi thở ấm nóng. Ta hình như thích nàng rồi. Cứ thế, dòng ký ức hiện lên rõ mồn một, không thiếu một thứ gì, như một con dao sắc lạnh, khía sâu vào tim ta, chút đau lòng, chút xót xa. Tại sao những người đó cứ vì ta mà ra đi như thế? Anh rời xa ta vì cái trẻ con ấu trĩ của ta, chỉ vì cái niềm tin bóp nát trong tay ta. Một con bé ngu ngốc trẻ con, vì cái quen tuông nhất thời mà đẩy anh đi xa mãi. Lâu lắm rồi, để khi vết thương trong tim đã thành sẹo, một người con trai khác lại dùng tay mình mà bới nó lên. Một lại hứa bên ta, bảo vệ yêu thương ta, rồi cũng vì ta mà ra đi, từ bỏ cuộc sống của mình. Vì sao hai người đó lại ngốc đến thế? Vì sao cứ vì ta mà tất cả những việc đó, đến mạng sống của mình cũng không màng? Để giờ đây, khi biết mọi chuyện, để ta lại trở lại với nỗi đau dây dứt nhường này. Nước mắt trào ra, không biết vì điều gì. Nhớ nhung, tiếc nuối, đau thương, và còn thêm một chút mất mát. Âu Dương Phong cũng đi rồi, người đó cũng vì ta mà đi rồi, cũng vì ta mà từ bỏ sinh mạng, không biết ra đi người ấy thế nào, cũng giống anh chăng, hay người sẽ hận ta, xen vào cuộc sống của người. Nhưng ta không biết có phải do mình quá vô tâm, vô tính, hay quả thật là ta không coi trọng tình cảm với hai người đó. Biết Âu Dương Phong chết, ta không vật vã như ta nghĩ, chỉ là xót xa, tiếc nuối và một chút buồn thương mà thôi. Ta nhếch miệng cười, rồi lại cười không nổi, hạ khóe môi đang khó khăn kéo lên của mình xuống, mặc cho nước mắt chảy ra. Ngày anh đi, ta không khóc, cứ thu nước mắt vào trong, nghĩ rằng người anh thích phải mạnh mẽ như vậy, không được phép khóc, khóc là anh sẽ đau lòng lắm. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân mình ngốc nghếch quá, thà rằng cứ khóc đi, rồi sau này vui vẻ thoải mái, còn hơn là cứ chôn giấu vết thương vào lòng. Thế là cứ mặc kệ mọi thứ, khóc hết sức, nước mắt chảy ra nhòe nhuẹt cả khuôn mặt, ta cứ ngồi trong bóng tối khóc như thế. Không suy nghĩ gì cả, chỉ yên lặng khóc, xả hết không vui bức bối trong lòng. Tự nghĩ, khóc xong, ngủ một giấc là sẽ yên ổn, không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ lại như cũ, mình có đau lòng cũng không làm được gì. Mai ta sẽ đi thăm mộ Âu Dương Phong, mong là đến khi sống một kiếp khác, người đó sẽ thật bình yên, thật thoải mái, thật hạnh phúc. Ta nghiêng đầu, gác lên gối, khẽ nhắm mắt lại. Rầm, cửa phòng bị đá bay, Âu Dương Thần đứng ở cửa, Thân mặc long bào vàng rực, cả người rộ lên một luồng không khí u ám, mặt mày sầm sì, rõ ràng là đang tức giận. Đằng sau hắn, thị vệ cung nữ, tiểu hương, ca dương, trần ma ma, tất cả đều bị đuổi đi hết. Hắn xông thẳng vào phòng đến chỗ ta, ngồi xổm xuống, mắt nhìn ta chăm chú, lông mày nhíu chặt lại. Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời quên mất, hiện giờ mình đang cực kỳ bê bối. Hắn rút khăn tay ra, lóng ngóng lau nước mắt cho ta. Ta ngoan ngoãn ngồi yên, không lên tiếng. Cả không gian lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, lâu như thế ta nghĩ hắn sẽ im lặng như thế mãi mãi, thì hắn hỏi, Điệp Điệp, có phải ta vô dụng lắm không? Ta còn đang không hiểu hắn đang nói gì, thì hắn nghiêng đầu cười nhẹ. Mai Phi có ý định hạ độc nàng mà ta chẳng hề hay biết, để người khác ra tay bảo vệ nàng mà mình thì chẳng làm được gì. Lúc nào cũng nói yêu nàng, mà thực ra chẳng thể hiểu được nàng. Lúc nàng đau lòng như này thì chỉ có thể bàng quang mà đứng nhìn, dù khó chịu nhưng cũng không biết làm sao mới tốt. Điệp Điệp, ta không phải là phu quân tốt. Ta biết nàng chưa bao giờ thật lòng đặt trọn niềm tin vào ta, đúng không? Vì không tin tưởng nên mới giấu ta mà khóc một mình thế này. Nàng cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn có phải không? Ta không thể hiểu rõ ràng, vậy nên có gì cứ cố gắng nói với ta. Có thể ta không thể là gì cho nàng, ta chỉ có thể lắng nghe thôi. Nếu được, ta có thể cho nàng mượn bờ vai ta, lồng ngực ta, khóc trong lòng ta có được không? Từ nhỏ ta chỉ được dạy làm thế nào để trở thành một vị vua, làm thế nào để trị vì Ngọc Quốc. Ta không giỏi hiểu tâm lý nàng, nhưng ta có thể học. Điệp Điệp, nàng đừng rời ta nhé. Ta mở to mắt nghe hắn nói, nghe xong rồi lại không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy trong lòng mình ngọt ngào đến kỳ lạ. Hắn lại vì ta, vì một người con gái như ta mà nói những lời này. Hắn là một hoàng đế, hắn trong tay cả giang sơn, thế mà lại có thể nói những câu ấy. Ta mở miệng, đang định nói gì thì đột nhiên trên cao một hố đen mở ra. Ta kinh ngạc, đó không phải là hố đen ngày hôm đó sao? Đó chính là cái hố đen đã mang ta xuyên không đến Ngọc Quốc. Ta đứng vụt dậy, Âu Dương Thần cũng ngạc nhiên không kém. Hắn muốn gọi thị vệ đến, nhưng ta kịp thời bịt mồm hắn lại. Đừng nói, hắn nhìn ta, trong mắt có sự khó hiểu. Ta chậm chậm rụt rè đi đến chỗ lỗ đen đó, giơ tay lên định chạm vào. Một làn điện truyền vào tay ta, trong chốc lát, ta cảm thấy trước mắt tối sầm, ta ngất đi. Trước khi nhắm mắt, ta thấy lỗ đen đã biến mất. Ta mở mắt, thấy xung quanh trắng tinh, trắng đến mức lóa mắt. Tất cả xung quanh đều là màu trắng, ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả. Nhìn quanh, ta phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung. Ta ngơ ngác, không hiểu mình đang mơ hay là gì nữa. Vũ Điệp Điệp, người 8 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông XX, một giọng nói phát ra từ phía sau. Ta quay người lại, thấy trước mặt là một bộ xương khô, mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình, tay cầm cái rìu, là hình ảnh điển hình cho một nhân vật. À vâng, ta đang nói đến thần chết ấy. Chẳng hiểu sao, lúc ấy ta lại đờ đẫn nhìn người phía sau, chưa kịp nói gì thì bạn thần chết nói luôn. Khỏi dài dòng, hỏi xin chữ ký. Ta nói vào vấn đề luôn. Dạo trước, vì một chút sơ sẩy của ta mà hố đen mở ra chỗ loài người các ngươi, làm người xuyên không đến không gian ba chiều của ta, chính là chỗ người đang đứng đó. Bạn thần chết mặt lãnh đạm chỉ trỏ, mà nói thế thôi, cái bản mặt toàn xương như thế thì cũng không ra chút sắc thái biểu cảm nào đâu. Lúc ấy ta đang say rượu, mở hố đen ném ngươi tại thế kỷ 21 thì ném nhầm sang chỗ Ngọc Quốc mà kẹt lại thân thể của ngươi ở đây. Hồn của ngươi cũng thật thông minh, ngay lập tức nhập vào xác của đại tiểu thư tể tướng phủ khi cô ta vừa xuất hồn mà chết. Cứ thế mà sống đến giờ, ta tìm mãi, giờ mới thấy được ngươi. Để bù đắp sai lầm, ta cho ngươi chọn, muốn ở lại hiện đại hay là ở Ngọc Quốc. Nói xong, bản thần chết đưa mắt nhìn ta, rồi im lặng khoanh chân. Ta bảo, ta trở lại hiện đại. Bạn thần chết búng tay, mở ra một hố đen. Trước khi đưa ta vào còn nói, giọng điệu có chút châm chọc. Ta không tin ngươi không chút luyến tiếc gì Ngọc Quốc. Khi nào muốn thay đổi ý định hay đọc câu thần chú này, ta sẽ đưa ngươi xuyên không. Nhưng nên nhớ, lúc ấy ta sẽ không giữ thần xác ngươi ở hiện đại, nghĩa là nó sẽ chết. Trước khi quyết định xuyên không, hãy giải quyết thần xác ngươi đi. Còn Điệp Điệp ở Ngọc Quốc, ta tạm thời sẽ bảo quản giác cô ta. Nhìn bề ngoài thì như người sống, chỉ là rơi vào hôn mê sâu. Ngươi có 10 ngày để quyết định, thế này coi như đã bù đắp rồi nhé, tạm biệt. Bạn thần chết nhét vào tay ta một tờ giấy nho nhỏ, rồi chân đá bay vào hố đen khi ta chưa kịp nói gì, cả người lại rơi vào trạng thái vô thức. Ta mở mắt, trước mắt lại là màu trắng, mùi ET nồng đậm xộc vào mũi. Đây là bệnh viện. Ta chớp mắt, nghiêng đầu nhìn quanh. Đúng là bệnh viện thật. Ta về hiện đại rồi. Phòng bệnh không quá lớn, có 2 hàng giường, mỗi hàng 4 cái giường bệnh. Cả phòng vắng lặng. Ta nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ hơn 3 giờ. Ngoài trời nắng rọi qua cửa sổ, báo cho ta biết giờ là ban ngày. Vậy thì chắc là mọi người đi hoạt động chiều rồi. Cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái tóc xoăn ngắn đi vào. Nét mặt cô có chút thanh tú, trên mặt đeo một cặp kính đen nhưng không che được đôi mắt đẹp đẽ sắc sảo, dáng người cao cao, mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản. Diệp Tú. Diệp Tú đi nhanh đến giường ta, kéo ghế ngồi xuống. Diệp Tú là bạn thân của ta, chơi với ta từ hồi còn bé xíu ở trong cô nhi viện. À, quên không nói, ta đúng là cô nhi, là một đứa bé mới sinh ra đã bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, lớn lên mà không biết cha mẹ mình là ai. Mày tỉnh rồi, thế trong người thế nào? Mày lo cái gì? Ta hơi khó khăn ngồi dậy, lâu lắm không sử dụng cái thân giác này, không tự chủ được có chút lạ lắm. Diệp Tú đỡ lấy ta, kê gối để cho ta ngồi dựa vào giường. Không đi học à? Đang nghỉ hè rồi, học hành gì? Diệp Tú chừng mắt, rồi cô thở dài, đưa tay vuốt mái tóc dài quá lưng của ta nói. Mày nói tao nghe, gần một năm nay mày đi đâu, có chuyện gì? Tại sao lại biến mất đột ngột như thế? Ta cười. Ừ, cũng gần một năm rồi, cuộc sống cũng có ít nhiều xáo trộn. Nhưng nhớ ra điều gì ta hỏi. Thế ở trường thế nào rồi? Ta biến mất lâu thế, đã bị rút học bạ chưa? Mọi người ở cô nhi viện thế nào? Vì thành tích học tập của mày khá xuất sắc nên mới có thể xin giữ học bạ. May mày về kịp. Mày về muộn chừng một tháng nữa thôi là mày bị đuổi học rồi. Mọi người ở cô nhi viện tìm mày nhiều lắm. Lúc mày mới mất tích, các bác khóc mãi, nói phải tìm được mày. Mọi người cũng bảo phải tìm mày cho kỳ được, nhưng mày cứ như bốc hơi, chẳng thấy đâu. Đăng báo hay đăng tin trên mạng cũng hết cách. Bỗng nhiên sáng nay, một người thấy mày ngất xỉu ở cổng viên nơi mày mất tích. Thế là đưa mày vào viện, rồi liên lạc với trưởng cô nhi viện. Tao với bác ấy lập tức đến đây. Ta khẽ cắn môi, nhìn Điệp Tú. Làm phiền mọi người nhiều rồi. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa, chạy vào. Nhìn thấy ta đã tỉnh, liền ngồi rụp xuống giường, ôm lấy ta, khóc như mưa. Mọi người ở cô nhi viện cũng chạy vào. Người khóc lóc, người cầm tay ta, người ríu ríu nói tình hình của ta. Ta bất giác mỉm cười. Cuộc sống như này, dù không có bố mẹ, nhưng ta vẫn cảm thấy chưa bao giờ thiếu thốn tình thương. Họ chính là gia đình ta. Bảo ta là từ bỏ, làm sao có thể đây? Ta cười mỉm. Thế nhưng trong sâu thẳm trong lòng, hình bóng ân cần tươi cười của một người lại hiện ra, một vị đế vương, người với cái tên Âu Dương Thần. Những ngày sau đó ta đi học, tiếp nhận chương trình học đặc biệt trong hè để đuổi theo những học sinh bình thường. Cũng may, bởi vì trong năm học ta chiếm được kha khá tình cảm của thầy cô nên mọi người đều ưu ái ta, tận tình giảng dạy những bài học chú trọng, rồi những bài kiểm tra cũng được đưa ra. Chỉ mỗi tội là việc xét xếp hạng phải bỏ đi. Với ai thì ta không biết, nhưng với ta việc này cũng không có gì đáng kể. Nếu không nói là vì không xếp hạng nên học rất thoải mái. Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo vốn có. Mọi người đều bảo sau khi trở lại ta có gì đó rất khác, mà khác ở chỗ nào thì không rõ ràng. Ai cũng hỏi trong khoảng thời gian mất tích ta sống thế nào. Ta chỉ nghe răng cười toe toét, nói không nhớ. Mà thật sự là ta cũng không muốn nhớ về người đó, về Âu Dương Thần. Thần chết nói đúng, Ngọc Quốc có quá nhiều thứ làm ta vương vấn đến nỗi không muốn rời xa. Đã 5 ngày trôi qua, ta thừa nhận, ta nhớ bọn họ, nhớ những người ở một không gian khác ta, những người với ta không cùng một thế giới. Ta nhớ cái miệng nhiều chuyện của Tiểu Hương, nhớ cách quan tâm của Trần Mama, nhớ cách châm chọc của Kha Dương cùng Triều Đan, nhớ Lãnh Hàn Băng, gian tà, giả lạnh lùng. Nhưng cái người khiến ta vương vấn nhiều nhất là khiến ta cứ khi nào rời tay, rảnh rỗi là lại nhớ đến hắn. Cái tên yêu nghiệt biến thái Âu Dương Thần. Trong lòng thì mắng chửi là thế, bảo không việc gì phải nhớ hắn cả. Nhưng mỗi khi trong đầu hiện ra hình ảnh hắn lại không tự chủ được mà mỉm cười. Một chiều cuối tháng 6, nắng oi ả từ trên trời giáng xuống, như muốn thiêu đốt cả thế gian. Ra đường thì nhìn ai cũng trùm kín mít từ đầu xuống dưới. Nơi nóng hầm hập tỏa ra từ dưới lòng đường bê tông, không khí xung quanh cơ hồ cũng bị nung nóng lên rồi. Vài cây xanh trên đường cũng không đủ sức để che chắn cái nóng của thành phố. Chim bay trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.